nơi rừng Susi. Thời gian lặng lẽ trôi qua, tuổi đời đại đức cũng già theo năm tháng, màu tóc đen đã ngả sang màu bạc, nhất là sau ngày đức tôn sư nhập diệt, nỗi buồn cô đơn lại càng in rõ những nếp nhăn trên gương mặt phong trần. Một hình một bóng tiếp nối công hạnh độ đời từ cao nguyên rừng núi đến bình nguyên sông Hằng, từ thành thị đến thôn quê, không nơi nào là không có dấu chân đại đức. Khi cần thanh vắng thì vào rừng sâu, lúc cần giảng đạo thì tìm nơi đô hội. Sứ mạng truyền trì chánh pháp không cho phép đại đức an phận hưởng nhàn. Suốt 40 năm tiếp nối trọng trách của một sứ giả Như Lai, đại đức Ananda đã tỏ ra vô cùng xứng đáng. Một hôm đại đức rời kinh đô Savatthi, xứ Kosala trực chỉ con sông lớn Yamuna và di hành xuống lưu vực hướng nam dẫn đến kinh đô Kosambi, xứ Văn Xá, một đô thị nổi tiếng về kỹ nghệ, một trung tâm thương mại và cũng là trục lộ giao tiếp giữa các xứ Kosala, Magadha và các quốc gia thuộc phương Nam và phương Đông. Dòng nước Yamuna trong nhìn thấy đáy, bên kia bờ sông nhà cửa san sát, tường cao kiên cố, những lâu đài thoáng nhìn dưới cung điện đức vua Udena. Những buổi chiều về, ánh thái dương phản chiếu trên những nóc nhà tròn thắp vàng óng ánh như có hàng trăm mặt trời. Dưới sông thuyền bè tấp nập, cờ xí đủ màu, quả là một đô thị vô cùng phồn thịnh. Đại đức di hành đến đây thì hoàng hôn đã xuống, ánh sáng chạy dài trên ngọn lúa chín như trải đệm vàng. Gió chiều nhẹ nhẹ như mơn trớn, khiến đại đức cảm thấy sinh lực dồi dào khang kiên. Những áng mây bản lãng như phiêu bạc về chân trời vô định, thỉnh thoảng chúng cũng tụ lại thành bức tranh dân cầu gợi hứng nguồn thơ. Đại đức không có ý định vào thành, mà mục đích muốn tìm một nơi thanh vắng để tịnh thần. Do đó đại đức tiến sâu vào rừng. Đêm xuống, dần trăng lấp ló ẩn hiện sau những tàn cây phía đông như e thẹn, rụt rè. Ánh sáng chị Hằng trải mình xuống trần gian, tô vàng nhân thế, nhưng cũng không đủ xua đuổi bóng tối của rừng đêm. Sự vắng lặng của núi rừng rất phù hợp với tâm hồn của những bậc chân tu hành đạo. Do đó, thỉnh thoảng cũng có bậc sa môn hành giả đến đây tạm ngụ. Đại đức chọn một tịnh thất, quét dọn sạch sẽ, trải tọa cụ, ngồi thiền, cho mãi đến gần hết canh hai mới chỉ tịnh. Bình minh vừa xuất hiện, ánh thái dương chiếu xuống trần gian còn mờ sương khói. Gió thổi sương mai lung linh trên ngọn cỏ như những hạt kim cương lóng lánh. Tiếng quạ vỗ cánh tung bay, kiếm mồi kêu chát tai, nhưng không đủ làm náo động núi rừng yên lặng. Tiếng lá cây va chạm từng hồi xào xạc và tiếng lá khô liệt cành chậm chạp. Khi trời thật sự sáng tỏ, đại đức đắp y mang bát vào thành Kosambi khất thực. Phật tử trông thấy đại đức, họ vừa vui mừng vừa xúc động. Vui mừng vì đã lâu lắm rồi họ mới được gặp lại đại đức, xúc động vì đại đức còn đó mà đức tôn sư đã vắng bóng lâu rồi. Thấy vật thực vừa đủ, đại đức trở vào rừng dùng ngọ. Chiều hôm ấy, sau khi xả thiền, đại đức trông thấy một vị tỳ kheo dáng người cao lớn, phong cách nghiêm trang, từ ngoài đi vào rừng. Khi thấy đại đức Ananda có hình thức giống mình, vị tỳ kheo đến gần làm quen. Thưa hiện hữu, tôi nghĩ là sẽ không bao giờ được gặp ai trong cảnh núi rừng vắng vẻ này. Có lẽ hiện hữu cũng là một tình giả nên mới một mình tìm đến nơi này. Đại đức Ananda giao thân. Này hiện hữu, tôi cũng đoán được hiện hữu là một vị sa môn xuất gia đúng theo chánh pháp mà đức tôn sư là giáo chủ. Đức tôn sư dạy rằng sự vắng lặng là người bạn quý nhất. Thưa hiện hữu, câu nói mà tính chất Phật ngôn vừa rồi của hiện hữu, nếu tôi đoán không lầm thì hiện hữu là một vị trưởng lão tôn túc có nhiều tuổi đạo. Riêng tôi mới phát tâm xuất gia sau khi đức tôn sư tịch diệt. Này hiền đệ. Đại đức Ananda thay cách xưng hô. Tôi xuất gia thuở đức tôn sư tại tiền và hữu phước được hầu cận ngài. Thưa đại đức. Vị tỳ kheo cũng thay đổi lối xưng hô khi biết đại đức Ananda có nhiều tuổi đạo. Đại Hằng khát vọng được nghe những giai thoại liên quan đến Phật hành, nhất là được nghe kể lại từ một nhân vật sống gần gũi Đức Tôn Sư. Nhưng trước hết, để xin Đại Đức Quang Hỷ cho biết tôn danh để trang điểm cho sự hiểu biết của đệ. Riêng đệ thì tên Kamboja, trùng tên với sinh quán của đệ ở về mạn Bắc, nổi tiếng về giống ngựa quý. Đại Đức Ananda tự nghĩ: vị tỳ kheo đối diện quả thật là người chân tu có đạo tâm, ngưỡng mộ Đức Tôn Sư và nhất là nguyện ước được nghe Phật hành. Rất có thể khi được nghe sẽ phát sanh phỉ lạc và cũng có thể đắc được pháp nhãn. Đại Đức nói: này hiền đệ, tôi xin lược thuật một ít công hạnh của Đức Tôn Sư để đệ được mãn nguyện. Tuy nhiên, tôi tưởng cũng nên nhấn mạnh rằng có những vấn đề chính tôi được mục kích và cũng có những vấn đề do Đức Tôn Sư vì lời khẩn cầu của tôi thuật lại. Còn tên họ tôi, khi còn tại gia thì bà con gọi tôi là công tử Ananda. Đến khi xuất gia thì đồng đạo gọi tôi là thầy Anan, và Đức Tôn Sư thường gọi tôi là Anan, Anan. Nghe xong, vị tỳ kheo Kamboja khôn xiết vui mừng vì thầy không ngờ được gặp Đại Đức Ananda. Một luồng điện phỉ lạc chạy tỏa khắp châu thân. Thầy quỳ lạy dưới chân Đại Đức thật lâu, chứng tỏ một sự kính trọng tuyệt đối, một sự vui mừng tột độ. Khi thầy ngẩng đầu lên, Đại Đức mới biết vị tỳ kheo đang khóc vì hoan hỷ. Bạch Đại Đức, thật là diễm phúc lớn cho đệ được bái kiến Đại Đức, một vị đại diện tôn quý của Đức Tôn Sư. Đệ đi bộ vô cùng cực khổ qua nhiều thị trấn với mục đích được diện kiến và thỉnh giáo Đại Đức, không ngờ đột nhiên lại được như nguyện. Đệ mừng quá. Tâm trạng đệ như bò con lạc đường được gặp lại bò mẹ, cứ khăng khăng đòi điều tra cho ra hư thực. Hành động như vậy các ngươi cho là khôn ngoan hay dốt nát? Bạch Thế Tôn, ấy là hành động dốt nát. Này các tỳ kheo, tam giới là lò lửa, lửa phiền, lửa não. Chúng sanh chạy loanh quanh trong lò lửa thì bảo sao không nóng? Hoặc cũng như người cầm đuốc chạy ngược gió thì bảo sao không bị phỏng tay, cháy mặt? Vậy hành động khôn ngoan nhất là hãy ra khỏi nhà lửa, hãy quăng bỏ cây đuốc thì lập tức sẽ có sự mát mẻ an lạc. Này các tỳ kheo, Như Lai đã quăng bỏ cây đuốc và kêu gọi các thầy quăng bỏ. Này các tỳ kheo, cây đuốc ấy là gì? Cây đuốc ấy là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm tiếp xúc với sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, khơi nguồn cho lửa tham ái, lửa sân hận, lửa si mê. Như Lai chưa thấy một năng lực ngoại giới nào làm cho người nam phải điêu đứng như sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp của người nữ và ngược lại. Này các tỳ kheo, Như Lai gọi ngũ dục là cạm bẫy ma dương, là loài hoa độc, là sức mạnh vạn năng. Người muốn cảm thắng ma dương phải phá bỏ cạm bẫy, phải đạp nát loài hoa độc, phải chế phục sức mạnh vạn năng của nó. Này các tỳ kheo, với cội bồ đề trước giờ thành Phật, Như Lai đã khám phá được ngũ dục và thẳng thắn khai trừ. Này ngũ dục, Như Lai đã truy nguyện được ngươi. Chính tư duy bất chánh là nguyên động lực hình thành ra ngươi, Như Lai đã tận diệt nó rồi, do đó duyên sanh của ngươi đã bị phá vỡ toàn bộ. Này hiền đệ, nghe xong thời pháp, một số đông tỳ kheo đắc đạo chứng quả. Quả thật Đức Tôn Sư như tay thợ chuyên môn kiến tạo nền móng chánh pháp kiên cố rồi mới xây dựng lâu đài thánh đạo, thật đúng với tôn hiệu Pháp Dương. Kể đi chú em, tôi cũng nóng lòng muốn biết chú em đã có gia đình hay chưa. Trong khi ấy, Magandhya đứng nhìn sắc tướng Đức Tôn Sư trân trối, nhìn không biết chán, như trẻ thơ nhìn búp bê đẹp. Cô đã cố gắng chinh phục Đức Tôn Sư bằng ánh mắt đẹp tuyệt vời, bằng vành môi đỏ mọng và bằng tất cả cử chỉ gợi tình của người con gái mà nàng tự tin sẽ chinh phục cảm tình Đức Tôn Sư. Đức Tôn Sư thấy rõ dục nhiễm trầm trọng qua tư duy bất chánh của nàng và nhận thấy không tiếp độ trực tiếp được, nên Ngài dụng ý tiếp độ gián tiếp. Ngài nói với song thân cô về ý nghĩa thoát ly, dù biết rằng sự thật ấy đụng chạm tự ái cô ta. Này ông bà, khi Như Lai còn xuân thời, vui hưởng ngai vàng, có nhiều cung nữ diễm lệ hầu hạ. Thế mà Như Lai đâm ra chán nản, lìa bỏ ngai vàng, vợ đẹp và cung tần, ra đi tầm đạo giải thoát. Sống cuộc đời cô độc gió sương, nhưng vô cùng tiêu dao nhàn nhã, như tù được thả, như bệnh được lành. Như Lai tiếp tục khổ hạnh ép sát, công phu hành đạo suốt 6 năm dài. Cuối cùng, Như Lai là chiến sĩ thắng trận, trận giặc tình ái, trận giặc sân hận và giặc si mê. Ma Dương đã tìm cách cản trở công trình giác ngộ của Như Lai, nhưng bất thành. Cuối cùng, Ma Dương nghĩ cách dùng mỹ nhân kế chế ngự Như Lai. Nhưng thú thật ông bà, Như Lai không mảy may đồng tâm. Mặc dù ba cô gái của Ma Dương là Tăng Ha, Raga và Arati rất đẹp, một nét đẹp tiên phong kiều diễm, người trần tục chỉ nhìn thấy là mê mẩn tâm hồn. Ngừng một phút, Đức Tôn Sư kết luận: Này ông bà, ba cô tiên nữ đã dùng đủ tuyệt kỹ gợi tình mà Như Lai còn không khởi động dục niệm, huống chi là sát thân ô trượt của cô đây, thì làm sao Như Lai động tâm cho được? Thú thật với ông bà, chẳng những bằng bàn tay mà dù bằng chân, Như Lai cũng không bao giờ đụng đến và không đành lòng nghe những lời chửi bới. Thế mà Đức Tôn Sư vẫn bình thản và yên lặng. Quả thật không có hạnh phúc nào bằng giữ được tâm hồn bình thản trước lời khen chê và tiếng thị phi của thiên hạ. Tâm hồn Đức Tôn Sư như mặt đất không từ chối hoa thơm cũng như vật thối. Nhưng tôi thì chịu hết nổi, tôi bạch: Bạch Đức Thế Tôn, đừng ở đây nữa, họ chửi mắng quá. Đi đâu A Nan? Đi xứ khác. Savatthi, Rajagaha, Saketa, xứ nào cũng được, miễn không phải là Kosambi. Nếu dân xứ đó cũng chửi mình thì sao? Thì đi xứ khác. Nếu dân xứ khác cũng chửi mình thì sao? Tiếp tục đi nữa. Không được đâu A Nan, ngươi không nên khuyến khích Như Lai làm vậy. Vì nếu phản ứng như ngươi thì chúng ta sẽ không còn đất sống. Loài người ở lại đâu có thương có ghét, nhưng ở đâu phải diệt ở đó. Bất cứ sự kiện nào xảy đến cho Như Lai, từ nó sẽ lắng dịu và chấm dứt trong vòng 7 ngày. Này A Nan, Như Lai là voi trận, khi lâm chiến không ngại lặng tên, tức lời phỉ báng nguyền rủa của kẻ khác. Vì đa số phàm nhân là người phá giới, họ thích tìm lỗi kẻ khác mà không bao giờ tự xét lỗi mình. Đức vua chỉ ngự trên lưng voi đã được huấn luyện thuần thục. Người tự giáo hóa là bậc vĩ nhân và quý hơn các loài tuấn mã. Này A Nan, nhưng nhìn kẻ trên vì sợ và người ngang hàng vì đủ sức đối phó, không gọi là nhẫn nại. Trái lại, sự dường nhìn kẻ dưới mới gọi là nhẫn nại. Người nhẫn nại là người có lòng từ bi, đời sống hạnh phúc, trời người hằng cảm mến, mở được cánh cửa an lạc, đào bứng được gốc rễ của sự tranh chấp. Các thiện pháp, nhất là giới và định, sẽ được tăng tiến vượt bậc. Cuối cùng, nhóm người mắng chửi Tôn Sư tự động giải tán, vì tự thẹn cũng có, vì cảm tưởng như nguyền rủa tượng đá cũng có. Thế là bao nhiêu tâm huyết công lao của Magandhija trở thành công giả tràng. Thất bại không trả thù trực tiếp được, Thứ Phi đổ trút tất cả hận thù lên đầu chánh cung Samavati, chỉ vì lệnh bà là một Phật tử ngoan đạo. Thứ Phi tìm đủ mưu sâu kế độc để hãm hại chánh cung về hai phương diện, danh dự và mạng sống. Nhưng rồi Thứ Phi lại chuốc thêm một lần nữa sự thất bại chua cay, mặc dù sát hại được chánh cung. Vì sau đó Đức vua Ú Đê Ná biết rõ sự thật và lòng trung hậu tuyệt đối của chánh cung nên hạ lệnh hành quyết thứ phi, thuộc hạ và thân tộc bằng cách chôn sống tới cổ, dùng cày sắt cày nhiều lượt cho đến khi thịt xương nát thành mảnh vụn, rồi chất củi bỏ rơm lên đốt. Mà gần đi cha chết, nhưng không phải chết vì thù nhân hãm hại, mà chết vì vọng niệm bất chánh và hành động tội ác của chính nàng. Này hiền đệ, hành động hãm hại người hiền cũng như phun nước miếng lên trời, như quăng bụi ngược gió. Đại đức Ananda kể tiếp: Này hiền đệ, đức tôn sư ngụ tại Kosambi một thời gian, ngài bèn chu du khắp nẻo đường để hoàn thành sứ mạng độ sanh. Lần hồi ngài trở về Savatthi, kinh đô xứ Kosala, gần chân núi Hy Mã Lạp. Kinh đô Savatthi là nơi có dấu chân đức tôn sư nhiều nhất. Suốt 45 năm truyền đạo, ngài ngự tại Savatthi 25 năm, mặc dù không liên tục. Ngụ tại chùa Bubarama của đại tín nữ Visakha 6 năm, và ngụ tại kỳ viên tịnh xá của ông Cấp Cô Độc 19 năm. Kinh đô Savatthi, xứ Kosala nằm về hướng Tây Bắc, xứ Kasi, châu Di rộng đến núi Himalaya. Hướng Bắc của núi này là xứ Sakya, hướng Đông là xứ Kuliya. Xứ Kosala có tất cả ba thị trấn lớn là Savatthi, Ayodhya và Saketa. Thị trấn Ayodhya nằm cạnh con sông Sarayu, là một thị trấn sầm uất quan trọng trước Phật thời. Về sau bị sắp nhập vào thị trấn Kosala, nằm về hướng nam, sát nách Ayodhya, nổi tiếng phồn hoa đô hội ngay sau khi thị trấn Ayodhya. Một đại thí chủ hộ pháp đắc lực mà tôi sẽ nói đến sau này. Phương tiện di chuyển giữa Savatthi và Sakita là xe song mã, có tất cả 7 trạm cho hành khách tạm nghỉ và thay ngựa. Chính đại đức Punnamantami, ân sư của tôi, trong khi luận đạo với đại đức Xá Lợi Phất về Thất Giác Di, đã đem ví với cỗ xe song mã thay ngựa 7 lần qua 7 trạm nghỉ. Lần đầu tiên mà đức tôn sư đặt chân phúc đức đến Savatthi là do lời thỉnh cầu của ông bá hộ Cấp Cô Độc khi ông chưa có cái tên vô cùng danh dự này. Câu chuyện như vậy: sau khi chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, đức tôn sư tạm ngụ tại rừng Sita xứ Rasagaha với số đông chư vị tỳ kheo. Lúc bấy giờ ông bá hộ Cấp Cô Độc vẫn chưa được bái kiến đức tôn sư. Có một lần ông hữu sự đi buôn và luôn tiện thăm bạn tại Rasagaha, gặp Cố Tri. Ông bá hộ xứ Rasagaha vô cùng mừng rỡ và đón tiếp thật niềm nở. Nhưng sau đó ông xin lỗi vì bận việc quan trọng. Ông Cấp Cô Độc lấy làm ngạc nhiên vì thái độ vội vàng gần như miễn cưỡng của bạn. Ông lựa dịp hỏi: Này bạn, mấy lần trước tôi sang thăm thì bạn sốt sắng nồng nhiệt, bỏ tất cả việc nhà để chúng ta tâm sự. Lần này tôi lấy làm ngạc nhiên vì thái độ hấp tấp vội vàng và sự rộn rịp chuẩn bị của bạn. Vì bạn vui lòng cho tôi biết, có phải đức vua Bimbisara sẽ ngự đến đây hay không? Này bạn, xin bạn bỏ lỗi cho tôi. Sự thật tôi quý thương bạn thế nào chắc bạn đã biết. Tuy nhiên, ngày mai này là ngày vô cùng quan trọng, vì tôi có cung thỉnh đức Phật và số đông tỳ kheo đến đây ngọ trai. Do đó tôi mới hấp tấp vội vàng như vậy. Này bạn, bạn vừa nói đức Phật phải không? Ồ, đức Phật đã ra đời thật sự rồi sao? Phải, đức Phật đã ra đời. Ngài là dòng Thích Ca quý phái, đã từ bỏ ngai vàng đế nghiệp để xuất gia tìm đạo, và đã thành Phật bậc A-la-hán, bậc chánh đẳng chánh giác, bậc tròn đầy minh và hạnh, bậc thiện thệ, bậc thế gian giải, bậc vô thượng sĩ, bậc điều ngự trưởng phu, bậc thiên nhân sư, bậc giác ngộ, bậc Như Lai. Ngài ngự đến đâu là phúc lạc đến đó. Ngài có rất nhiều lòng từ đối với tất cả chúng sanh, đã đào bứng được gốc rễ tham sân si và tất cả pháp bất thiện. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Này bạn, bạn không biết sự ra đời của đức Phật thật sao? Này hiền đệ, Đại đức Ananda nói tiếp: Danh từ Phật đã làm thay đổi toàn diện nội tâm ông cấp cô độc, như bệnh nhân bị chứng nan trị gặp được danh y. Ông cấp cô độc đề nghị: Này bạn, cuộc lễ trai tăng ngày mai tốn kém bao nhiêu tôi xin đại thọ. Không được đâu bạn, thú thật nếu bạn có đem cả sự nghiệp tặng tôi để đổi lấy tư cách chủ thí ngày mai cũng không được. Bạn ơi, xin bạn đừng phiền, tôi đã chờ đợi lâu lắm rồi để có ngày hôm nay. Ngai vàng tôi cũng thích, nhưng ít hơn là được cúng dường đức tôn sư suốt 7 ngày này. Ông cấp cô độc năn nỉ xin đại thọ phân nữa. Ông bá hộ bạn vẫn một mực khước từ. Này hiền đệ, đức tôn sư là bậc đại phúc đức, công hạnh của ngài tích lũy trong nhiều kiếp ứ động và khơi nguồn chảy tràn trề không ngăn được, cho nên ngài ngự đến đâu là vua quan bá hộ thương gia tranh nhau cúng dường nhiều vô số. Ông cấp cô độc là người có nhiều thiện duyên, nên khi nghe đến danh từ Phật tổ thì phỉ lạp phát sanh, chạy rần khắp cả châu thân, chỉ muốn bái kiến đức tôn sư ngay. Nhưng giờ đó đã quá chiều, các cửa thành đều đóng. Đêm ấy ông ngủ không yên, giật mình thức giấc 3-4 lần vì lầm tưởng là sáng. Cuối cùng tiếng gà gáy sáng đã rộ lên theo gió. Ông cấp cô độc thức thật sớm, đến đứng chờ tại cửa thành nhưng vẫn chưa mở. Ông năn nỉ hết lời, người giữ cửa thương tình mới chịu cho đi. Thuở ấy con đường từ thành nội dẫn đến nơi đức tôn sư đang ngự là đường rừng, người lạ không làm sao đi được. Tội nghiệp ông cấp cô độc vì quá nóng lòng bái kiến đức tôn sư, lại thêm không biết đường mòn, nên ông cứ loanh quanh suốt buổi mà vẫn không đi đến đâu. Quá mệt và chán nản, ông ngồi nghỉ và sẽ tìm lối trở về. Nhưng mỗi lần ông có ý định trở về thì lại nghe như có tiếng ai từ không trung vọng xuống rõ mồn một: Này ông bá hộ, nếu ông trở về mà có được ngai vàng không quý bằng sự đi tới, dù chỉ một lần thôi, hãy tiến lên đừng lùi bước. Sự tiến lên của ông sẽ là một đạo nghiệp lớn lao cho tự thân và tha nhân. Ông cấp cô độc đứng lên, hăng hái như có một sức mạnh phi thường thúc đẩy. Ông đi tới và tiếp tục đi tới. Lúc ấy, đức tôn sư đã thấy được duyên lành thánh đạo của ông, nên ngài đi kinh hành, lui tới xung quanh tỉnh thất. Vừa trông thấy ông bá hộ, đức tôn sư lên tiếng: Này Sudatta, hãy vào, Như Lai đang ở đây. Lời gọi đích danh của đức tôn sư khiến ông vô cùng ngạc nhiên và sung sướng, vì giữa đức Phật và ông chưa hề quen biết, thế mà đức tôn sư đã gọi đúng tên ông một cách thân thiện, thì bảo sao ông không hoan hỷ cho được. Ông bá hộ quỳ đảnh lễ bên chân ngài: Bạch đức Thế Tôn, thật là đại phúc đại duyên cho đệ tử được bái kiến đức Thế Tôn. Đệ tử đến nhà bạn chiều qua được biết đức Thế Tôn và chư tăng sẽ ngọ trai hôm nay tại đó, nhưng đệ tử không đủ can đảm chờ đợi. Đệ tử đã cố gắng đến đây ngay, nhưng cửa thành đã đóng. Đệ tử thao thức ngủ không yên giấc, đêm rồi đệ tử cảm tưởng lâu như 1 tháng. Này Sudatta, kẻ mất ngủ mới thấy đêm dài, người lữ hành kiệt sức mới thấy đường xa. Nhưng người không chứng ngộ chánh pháp thì con đường luân hồi mới thật là vô tận. Này Sudatta, con đường luân hồi vô thủy vô chung đã khơi nguồn cho hiện hữu. Hiện hữu khơi nguồn cho duyên sanh, mà hậu quả là các sự khổ, đau, già, chết, ái biệt ly, quán tánh hội cầu bất đắc, vân vân. Tất cả sự khổ vừa kể đều banh nha từ duyên sanh. Này Sudatta, gốc rễ còn là thân cành lá trái còn, ái nhiễm còn là sanh già bệnh chết còn. Sudatta ơi, nước mắt của chúng sanh chảy ra trong suốt tiến trình luân hồi nhiều hơn nước 4 biển. Không có một khoảng trống nào trên trái đất mà không có xương của mỗi một chúng sanh, cũng như không có giọt nước nào mà không có nước mắt của mỗi một con người ở đó. Chúng ta là những người đang bước đi, và đập lên xương tàn của kẻ khác, cũng như đang uống nước mắt của đồng loại chúng sanh. Tất cả chúng sinh đang bị lửa khổ thiêu đốt thường trực và đang chạy quanh trong lò lửa khổ như con rùa bò quanh chảo nóng.